Chương 649, muốn hạ màn kết thúc. Khi dạ quan sát mạ gì nệ phỏ tình huống thời điểm, đột nhiên thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, đạo thân ảnh này hết sức quen thuộc. Minh Vương Giới Ổi chạy đến, bất quá Minh Vương Giới Ổi có phải hay không tới quá vãn, ạ sờ đều đã cút, Minh Vương Giới Ổi lúc này mới chạy tới. Trận này chiến tranh, là dâu trắng thua. Robin mở miệng nói, ạ sờ chết, liền đại biểu dâu trắng đoàn hải tặc thua. Sengoku ngược lại là có thể thả thở phào một cái, nếu quả như thật bị dâu trắng đoàn hải tặc đem phi cấp cứu đi, như vậy hải quân bộ mặt tuyệt đối vứt sạch. Cho lão phu chết. Bởi vì ạ sờ chết, dâu trắng là hoàn toàn phẫn nộ rồi, dưới sự tức giận dâu trắng, có thể nói là toàn lực sử dụng chấn động quả thực lực lượng. Đại hải lại rung động, mạ gì nệ phỏ đã ở rung động, đảo nhỏ nhất thời nứt ra rồi vô số đạo vết dạ. Lao cha. Mát cô vội vàng hướng dâu trắng hô một tiếng. Nghe được mát cô thanh âm sau đó, dâu trắng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó thanh tỉnh một ít. Thấy cha dường như tỉnh táo lại, mát cô thả thở phào một cái, chấn động quả thực thật không phải là dùng linh tinh. Bởi vì lực sát thương nhưng là chẳng phân biệt được địch nhân và người một nhà, chính bọn nó người cũng sẽ thụ thương. Gặp, ngươi cũng yên tĩnh một chút. Sengoku hướng về thất ý gặp nói rằng, lúc này gặp hai mắt đỏ bừng, Sengoku có thể khẳng định, nếu quả như thật buông tha gặp lời nói, gặp tuyệt đối sẽ đi tới đập chết tạ kẻ nụ. Không phải 040 muốn hoài nghi, gặp thật sự có thực lực này, đập chết tạ kẻ nụ vẫn có thể làm được. Bị Sengoku gắt gao ngăn lại, gặp coi như là tỉnh táo lại, nhưng đây cũng là Sengoku ngăn tỉnh tình huống bên dưới, nếu không gặp tuyệt đối giết chết tạ kẻ nụ. Ta biết tạ sợ là cháu trai của ngươi, thế nhưng hắn chính là hải tặc. Sengoku hướng về gặp nói rằng. Sau đó, Sengoku nhìn thoáng qua phỉ phương hướng, sau đó ở gặp bên thai thấp giọng nói rằng, vội vàng đem ngươi một cái khác tôn tử lộng tẩu, ta có thể tạm thời làm như không thấy được. Kỳ thực Sengoku tính cách là thiết diện vô tư, bất quá Sengoku lúc này sẽ nói lời nói này cũng là có nguyên nhân. Gặp đã mất đi một cái cháu, nếu như lại để cho gặp mất đi một cái khác cháu trai nói, cho dù là gặp, chỉ sợ cũng phải hỏng mất. Cảm ơn. Gặp hướng về Sengoku nói tiếng cảm ơn. Đối với phó hải tà cờ là Sengoku bản trước, gặp không thể đối với Sengoku có câu oán hận. Kỳ thực cũng không phải đối với ạ kẹ nủ có câu oán hận, thế nhưng gặp chính là không khống chế được chính mình. Tới vãn một cái bước. Dây ôi nhìn ngã xuống ạ sờ, trong lòng cũng hơi có chút thương cảm. Bất quá muốn nói có bao nhiêu tự trách, vậy cũng được cũng không thấy. Tuy là ạ sở là dô dơ nhi tử, thế nhưng không có nghĩa là dô dơ liền nhất định phải đối với ạ sở phụ trách. Ạ sở là ạ sở, mà dô dơ là dô dơ, hai người bọn họ không thể nói nhập là một. Lần này tới cứu viện ạ sở, là xem ở dô dơ mặt trên, nếu như không thể cứu dưới ạ sở lời nói, đó cũng là ạ sở mệnh. Mà ở chứng kiến phi thời điểm, dô dơ thẳng đến phi đi. Dô dơ là nhận thức phi. Trước đây nếu như không phải dễ ổi lời nói, vì tuyệt đối chạy không khỏi kỳ tay. Đại thế đã mất. Dễ ổi nhìn thoáng qua ạ sở thi thể, cũng không có sẽ đi qua, thậm chí bởi vì dễ ổi tần giấu, căn bản không có mấy người phát hiện hắn. Cho dù phát hiện người của hắn, có thể nhận thức dễ ổi nhân cũng không nhiều lắm, lại có mấy người có thể nhận ra dễ ổi đâu. Dù sao dễ ổi cũng đã ẩn lui nhiều năm như vậy. Dễ ổi trực tiếp xuất thủ mang theo phi. Sau đó hướng về xa xa đi, một màn này tự nhiên không có chạy trốn rơi sẻn gỗ cụ cùng gặp con mắt. Xem ra không cần ngươi cứu, không biết hắn cùng dễ ổi làm sao dính liễu quan hệ, xem ra tôn tử của ngươi cũng là một họa lớn a. Sẻn gỗ cụ nhìn thật sâu liếc mắt dễ ổi phương hướng ly khai, mà ở sẻn gỗ cụ sau khi nói xong, gặp con mắt chợt nhìn chằm chằm sẻn gỗ cụ. Hắn cũng không muốn sẻn gỗ cụ tính kế cháu của mình, nếu như sẻn gỗ cụ thực sự tính toán nói, hắn tôn tử có thể xa xa không phải là đối thủ. Kỳ thực dễ ổi sở dĩ sẽ cứu phi, là bởi vì dô dơ mũ dơm bị xạ giao cho phi, nói rõ phi là xạ cho người. Đây cũng là một loại truyền thừa, nếu không, dễ ổi cũng không khả năng bất chấp nguy hiểm xuất thủ tới cứu vớt phi. Dễ ổi tới một chuyến, chỉ là mang theo phi đi, tuy là phi không muốn đi, thế nhưng ở dễ ổi trong tay, phi cũng không có dễ rủa đi ra phần. À sợ chết, trận này chiến tranh cũng muốn hạ xuống xịp duy mạc. Skiza mở miệng nói, bây giờ à sợ đã chết. Trận chiến đấu này đã không có cần thiết tiếp tục nữa, dâu trắng đoàn hải tặc là vì cứu ạ sở, bây giờ ạ sở đã chết, như vậy bọn họ sẽ không có mục tiêu. Còn như vì ạ sở chuyện báo thù tin tưởng dâu trắng đoàn hải tặc nhân không có xúc động như vậy. Cho dù bọn họ vọng động, dâu trắng cũng tuyệt đối sẽ xuất thủ ngăn lại, dâu trắng cũng sẽ không cho phép chính mình nhi tử để làm ra hy sinh vô vị. Dunzevia, trận này chiến tranh muốn tấm màn rơi xuống, không biết cùng ngươi trong dự liệu có hay không giống nhau ổn vì ạ hướng về Sĩ Dạ hỏi. Xin nhờ ổn vì ạ, ta phía trước căn bản không có dự liệu cái gì. Sĩ Dạ giang tay ra, lần này Sĩ Dạ cũng không có tiến hành cái gì dự liệu, bởi vì từ Sĩ Dạ trợ giúp dâu trắng khôi phục đỉnh phong thời điểm. Cái này chàng chiến tranh đi hướng cũng đã không giống nhau, bất quá cùng nguyên tắc bên trong xác thực không giống với, dâu trắng hiện tại cũng không có bị thương gì, cũng không có bị đánh lén. Bây giờ cha nở dê tha y tốt, phỏng chừng sẽ không chết ở mạ gì nệ phò. Như vậy dâu trắng đoàn hải tặc cũng sẽ không xuống dốc, hắc hổ tử đoàn hải tặc cũng sẽ không quật khởi. Tuy là Sĩ Dạ nhìn như không có xuất thủ, nhưng là lại chân chính cải biến về sau thế giới đi hướng. Vốn nên chết ở chỗ này dâu trắng không có chết, đây chính là lớn nhất chuyện. Không thể không nói dâu trắng đoàn hải tặc có dâu trắng cái này chủ kiến ở, đó chính là trên đại dương bá chủ. Quả nhiên cùng Sĩ Dạ đoán giống nhau, bởi vì ạ sở chết, dâu trắng đoàn hải tặc đã không tính chiến đấu tiếp. Hơn nữa hiện tại cũng đã mất đi ý chí chiến đấu, nguyên bản mục tiêu là tới cứu vớt Phi, mà bây giờ Phi chết, cái kia có thể làm sao chỉ có thể ly khai à, tiếp tục cùng hải quân đánh tiếp, chỉ sẽ tạo thành thương vong không cần thiết. Còn như trợ giúp ạ sở chuyện báo thù, tuy là dâu trắng đoàn hải tặc tương đối đoàn kết hữu ái, thế nhưng cũng không phải là mỗi người đều cùng ạ sở quan hệ tốt. Ả sở còn sống, bọn họ sẽ liều mạng đi cứu, hiện tại Ả sở chết, cho dù thật muốn báo thù, đó cũng không phải là hiện tại. Dâu trắng một quyền đánh bay Ả ảo kỳ gì, cho dù là ly khai, dâu trắng cũng muốn mang theo Ả sở thi thể. Tuyệt đối không thể đem Ả sở thi thể lưu cho hải quân, Ả sở đã chết, dâu trắng không muốn để cho Ả sở thi thể cũng bị khinh nhẫn. Cút ngay cho ta. Dâu trắng trên nắm tay là lồng ánh sáng màu trắng. Sau đó hướng về ạ kẹ nù một quyền đập xuống. Đối phó ạ kẹ nù thời điểm, dâu trắng cũng không có nửa phần lưu tình, chính là ạ kẹ nù giết dạ sơ, đối phó ạ kẹ nù dâu trắng làm sao lại lưu tình đâu. Nắm tay hoanh kích, một quyền này trực tiếp đối ở tại ạ kẹ nù trên mặt. Bị dâu trắng một quyền đánh trúng gương mặt, đây là cái gì đại giới đâu, khuôn mặt đều trực tiếp bị một quyền cho đánh biến hình. Ạ kẹ nù bị một quyền trọng thương, không có người có thể ngăn cản phẫn nộ dâu trắng. Đạn pháo cũng vô pháp ngăn trở dâu trắng bước chân.